Chương 1829, ta muốn bọn họ vạn kiếp bất phục. Liền xem như thân làm nam nhân hắn, lúc kia cu nở dê nhìn ra được, mặt Lưu cực kỳ sợ hãi mất đi Huyễn Du. Thì tính sao Huyễn Du thần sắc đạm mạc, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kích động, nếu như cần ta chết rồi mới có thể đổi lấy nàng không muốn, nếu như ta không phải giả chết, mà là chết thật, hắn không muốn thì có ích lợi gì đối với mặt Lưu, nàng tất nhiên chọn rời đi, chẳng cắt hết thảy, liền tuyệt đối không có khả năng lại quay đầu. Không hổ là Minh Vương. Lâu Dạ hai con mắt híp lại, là cái rất không sai nhân tuyển. Nhân tuyển nghe được hai chữ này, Huyễn Du nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Lâu Dạ hỏi, nhân tuyển gì không có gì. Lâu Dạ cười lắc đầu. Lâu Dạ, làm ngươi biết giả nhi tử vong một khắc này, ngươi là dạng gì tâm tình bị Lâu Dạ ép buộc, Huyễn Du tự nhiên sẽ phản kích trở về. Tâm tình Lâu Dạ nghe vậy, tay sờ lên hàm dưới, theo rồi nói ra, lúc kia tâm tình chính là nếu có cái năng lực kia, ta nhất định sẽ diệt tất cả thần tộc cùng phương Tây cực lạc chi cảnh phận, chỉ tiếc lúc kia ta không có năng lực như thế, liền muội muội cường đại cũng không sánh nổi, Nguyệt Di cất giấu ta, để cho ta an an toàn toàn lớn lên, muội muội nhưng ở huyết địa ngày qua ngày huấn luyện, ta không có nàng cường đại là rất bình thường sự tình, tất cả ta chỉ có thế ẩn nhẫn, bởi vì ta biết, muội muội nhất định sẽ trở về, ta không biết nàng phải bao lâu mới có thể trở về, nhưng mặc kệ bao lâu ta đều sẽ chờ. Ta cũng giống vậy. Huyễn Du thở dài một tiếng, dựa lưng vào giường, lúc kia không có thể giúp bên trên nàng bận bịu, không có thể cứu hồi nàng, là ta to lớn nhất tiếng đối. Đừng nói ngươi, Nguyệt Khuynh Thành không phải cũng trộn vào sao? Lâu Dạ nhìn xem Huyễn Du câu môi cười một tiếng, lần này, chúng ta đều ở bên cạnh họ, sẽ không lại để cho sự tình này phát sinh, muốn chết mọi người cùng nhau chết, muốn sống mọi người cùng nhau sống. Mấy vạn năm trước, vốn nên tùy hắn báo thù cho cha mẹ, bảo hộ muội muội, nhưng hắn một chút đều không có làm đến. Là muội muội cho phụ mẫu báo thù, hắn cũng không thể bảo vệ được muội muội. Cho nên lần này mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới, hắn cũng có bảo hộ Lâu Dạ. Chí ít tại hắn không trước khi chết, hắn tuyệt đối sẽ không cứ để người trước hết giết muội muội của hắn. Huyễn Du cùng Lâu Dạ liếc nhau, đều không nói gì thêm, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Nàng và Lâu Dạ có một cái cộng đồng mục tiêu không bao lâu, Thanh Ly đến rồi trong phòng. Lâu Dạ gặp Thanh Ly tiến đến, liền đứng dậy rời đi gian phòng. Từ bên trong phòng đi ra không thấy được Lâu Dạ, Lâu Dạ liền đi tìm Lâu Dạ. Đợi khi tìm được Lâu Dạ thời điểm, Lâu Dạ nhìn thấy Lâu Dạ chính cầm một khối sạch sẽ bố trí đang lau chùi huyết ma kiếm thân kiếm. Đi đến Lâu Dạ đối diện ngồi xuống, Lâu Dạ nhìn xem Lâu Dạ hỏi, đã quyết định xong sao ân? Lâu Dạ cầm trong tay huyết ma kiếm đặt lên bàn, nhìn xem Lâu Dạ thần sắc kiên định nói ra, ta muốn bọn họ vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán, đây là ta đối với bọn họ trừng phạt. Tại không biết Lâu Dạ người ca ca này trước đó, Nguyệt Khuynh Thành chính là nàng nghịch lân. Phương Tây chúng Phật dám tước đoạt Nguyệt Khuynh Thành lực lượng, để cho Nguyệt Khuynh Thành thụ ngàn năm tước đoạt nỗi khổ, nàng liền dám để cho bọn họ hồn phi phách tán. Lâu Dạ nhìn xem Lâu Dạ lạnh lùng khát máu biểu lộ cười cười, không nói thêm gì. Những cái kia Phật lúc trước nếu là không có đối đại như vậy Nguyệt Khuynh Thành, hoặc có lẽ là không có lấn lừa bọn họ, cũng sẽ không đưa tới như bây giờ mầm thai vạ. Đáng tiếc, tại Nguyệt Khuynh Thành cùng Lâu Dạ trong chuyện, là bọn họ lừa gạt trước đây. Cũng không trách được muội muội như thế hận hận bọn hắn.